Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2133, chương 213 năm đời này tuyệt đối chi ác. Cầu nguyệt phiếu, đêm nay dạ hội đã định trước sẽ trở thành làm đoạn thời gian gần nhất bên trong. Các học sinh treo ở trên miệng đứng đầu chủ đề, ngoại trừ Magnus cùng với Hinova bên ngoài hết thảy. Thập tam nhân, toàn diện đều đã ra sân, vẻn vẹn điểm này liền có đầy đủ chủ đề tính. Chớ nói chi là, Oga tuyên ngôn là trọng yếu như vậy, trực tiếp cải biến sau này dạ hội hình thức, nhưng rất nhiều bao tay người nắm giữ đều không thể không hành động. Bởi vậy, hết thảy mắt thấy đêm nay chiến đấu các học sinh liền toàn diện đều đang sôi nổi nghị luận bên. Trong đem tin tức cho truyền ra ngoài. Tin tưởng, sáng mai dâng lên, toàn bộ học viện nhất định sẽ trở nên tương đương náo nhiệt. Bất quá, đối với Oga đám người mà nói, đêm nay phát sinh tình huống, hoàn toàn không đủ để bọn hắn thấy an tâm. Chẳng thà nói, kiến thức đến drama thực lực một góc của băng sơn, đoàn người tâm ngược lại thấy vô cùng trầm trọng, đưa lưng về phía dạ hội huyên náo âm thanh. Oga đoàn người liền rời đi sân thi đấu, vừa đi tại học viện đường bên trên, một bên cùng nhìn nhau. Các người có cái gì muốn nói sao? Oga liền giống như là muốn mở ra chủ đề một dạng. Trước tiên mở miệng, dưới tình huống như vậy, mọi người dồn dập đều trầm ngâm xuống tới. Ngay sau đó, Asura cái thứ nhất làm ra đáp lại, Lorelei, Alin quả nhiên là một cường địch. Asura cũng chỉ có ý nghĩ như vậy, đây cũng là những người còn lại trong lòng lớn nhất ý nghĩ. Thấy Rama bày ra lực lượng, mọi người tại đây tâm tình liền thật rất nặng nề. Không có sử dụng dùng tới đánh bại học viện trường cái chủng loại kia truyền thống ma thuật. Càng không có triệu hoán trong truyền thuyết ma pháp sinh vật. Chỉ dùng bên người ba bộ automaton mà thôi. Thế mà đều có loại trình độ kia thực lực sao? Suanikika dùng nói một mình ngữ khí. Nói xong như vậy, này còn không biết có phải hay không là hắn automaton toàn lực. Oga tạm thời, còn tăng thêm một câu như vậy. Nghe vậy, lòng của mọi người tình lập tức trở nên càng thêm nặng nề. Như thế quái vật rốt cuộc muốn đánh như thế nào đảo á? Dorothy phát cáu giống như hét lên. Tên kia thật cùng chúng ta cùng tuổi sao? Làm sao lại mạnh như vậy a? Sẽ không phải kỳ thật hắn là cùng tổ mẫu đại nhân một dạng. Một câu, còn chưa kịp nói xong. Oga lập tức biến sắc. Dorothy, Oga thanh âm liền trở nên tương đương nghiêm khắc. Huy, liền Zekalos đệ sắc mặt đều đại biến. Mặc kệ là băng lãnh ca ca vẫn là ôn hòa đệ cũng nhịn không được lên giọng. A, Dorothy lúc này mới ý thức được mình nói cái gì. Sắc mặt biến đến trắng bệch. Cái này khiến Asura cùng Suanikika cũng cau mày lên. Các ngươi đang nói cái gì? Asura quang tới tìm tòi nghiên cứu tầm mắt. Bên kia, tử giả chi vương, tổ mẫu sao rồi? Suanikika cũng hùng hổ dọa người hỏi tiếng. Oga lườm sắc mặt trắng bệch Dorothy liếc mắt, ở trong lòng yên lặng thở dài một hơi, lập tức nhìn về phía hai người. Đây là Dorothy trong nhà việc tư, hai vị liền không cần hỏi nhiều. Oga thái độ có chút cường ngạnh biểu thị ngoặc kép, phải không? Asura ngại gật đầu, không hỏi thêm nữa. Nếu là trong nhà việc tư, chúng ta đương nhiên sẽ không hỏi đến. Suanikika cũng là đối này loại che giấu giấu hành vi. Có chút bất mãn dáng vẻ, nhưng vẫn là thoải mái bỏ qua, để cho người ta có thể nhìn ra được hắn tính cách minh bạch rõ ràng. Oga liền thừa cơ rời đi chủ đề. Bất kể như thế nào, sự tình đã cơ bản xem như có kết cục đã định. Chúng ta như là đã ra sân. Vậy liền không phải do chúng ta hối hận. Mặc kệ phim Winter mạnh bao nhiêu, chúng ta đều chỉ có thể tiếp tục chiến đấu xuống. Đây là chúng ta lựa chọn duy nhất. Nghe được Oga, Asura cùng Suanikika cũng đều điểm hạ đầu. Sau đó, tạm thời bất luận, phim Winter tồn tại, nếu như là kiếm đế, ta vẫn là muốn theo hắn phân ra cái thắng bại. Asura hồi tưởng lại vừa mới một trận chiến, nhìn bên cạnh Indra, như thế biểu thị, nhìn kỹ, Indra trên thân xuất hiện rất rõ ràng đốt cháy khét dấu vết. Đó là tại cùng Loki giao thủ trong lúc đó lưu lại vết thương. Hắn trở nên so trước kia mạnh hơn nhiều, cũng đã đi đến cùng ta ngang hàng cảnh giới. Nếu như không phải tại Automaton tính năng lên ăn thiệt thòi, vừa mới có lẽ ta không dễ dàng như vậy ngăn chặn hắn. Asura liền bộ dạng này mở miệng, đổi lấy là Suanikika phụ họa. Không chỉ có là kiếm đế mà thôi, liền, bảo long, đều tại tập được, mà kiếm đấu pháp, về sau mạnh lên rất nhiều. Nói đến đây, Suanikika ngữ khí mới mang tới một tia nóng rực chiến ý. Vị này, nữ đế, liền một mực dùng nhất nữ nhân ưu tú cùng cường đại nhất nữ nhân làm mục tiêu. Muốn trở thành trong học viện danh phù kỳ thực nữ đế vương. Bởi vậy, nàng mới có thể đem Oga xem vì chính mình mạnh nhất đối thủ. Thứ hai thì là Hinova. Mà cha, bài danh mặc dù cao hơn Hinova, có thể theo Suanikika, nàng thậm chí còn không kịp nổi Hinova. Hinova sở dĩ xếp tại thứ 8 tên, đó là bởi vì nàng không có lòng tranh cường háo thắng lý, cũng không có xuất ra qua toàn lực. Trái lại cha đã không có tập được tinh linh thuật, ảo diệu cũng sẽ không vận dụng, mà kiếm đấu pháp, lực lượng, trước đó sử dụng ma kiếm, phương thức có thể nói là cực kỳ thô ráp, nhường Suanikika một điểm hào hứng đều đề lên không nổi. Nếu như chỉ là dựa vào ma kiếm, lực lượng, vậy căn bản không phải Suanikika đối thủ, bởi vì Suanikika Automaton không sợ chút nào. Ma kiếm, lực lượng, nếu là cha chỉ dựa vào mượn ma kiếm, tại Suanikika trước mặt, đem luân lạc tới không hề có lực hoàn thủ. Nhưng bây giờ thì khác. Hiện tại, Bảo Long, không làm được còn mạnh hơn ngươi. Oga, Suanikika khiêu khích đối với Oga nói như vậy lấy. Nếu thật là nếu như vậy, cái kia ta cũng là có thể thật tốt chờ mong một thoáng. Oga không có có nhận đến khiêu khích, hồi trở lại dùng yêu nhã cười một tiếng. Suanikika tự chuốc nhục nhã, lúc này xoay người, mặc dù phim Winter hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng các người đừng quên, chúng ta cũng không là đồng bạn, như là đã ra sân. Cái kia tại quyết chiến đến trước khi đến, hy vọng các người thật tốt lớn mạnh chính mình, đừng đến lúc đó khiến ta thất vọng. Lưu lại nếu như vậy, Suanikika mang theo 3 cái máy móc cự nhân cùng rời đi. Đều tự giải quyết cho tốt đi. Asura giống như cảm thấy nhiều lời vô ích một dạng, đồng dạng bỏ xuống lời nói, quay đầu rời đi. Cùng lúc đó, một mực giữ yên lặng Heizo cũng xoay người, trực tiếp rời đi. Hiện trường lập tức chỉ còn lại có Oga, Dorothy cùng với Zekalos đệ đoàn người. Dorothy, vừa mới ngươi có thể là kém chút phạm vào sai lầm lớn. Lúc này, Zekalos đệ mới trừng mắt về phía Dorothy. Ta cũng không phải cố ý à. Dorothy chỉ có thể co lên cổ, nhận rơi xuống cái này sai. Oga phát ra ma lực, dò xét một thoáng chung quanh, xác nhận không có tai vách mạch rừng về sau, mới vừa lên tiếng, về sau chú ý một chút, tuyệt đối đừng ở loại địa phương này nói lộ ra miệng. Oga dặn dò một câu, đã biết rồi. Dorothy nâng lên quai hàm mà nói, ngược lại mấy ngày nữa, Oga tỷ tỷ đại nhân trong nhà cái vị kia cũng sẽ đến trong học viện tới. Đến lúc đó học viện còn không biết có thể hay không còn sống sót đây. Lời nói này nhường Oga khuôn mặt hơi hơi chìm xuống, không nói một lời. Nghĩ đến về sau phát triển, Oga cũng có chút sốt ruột. Nhưng Oga đồng dạng không có đường lui, bởi vì ta cũng chỉ là lão thái bà nhóm trong tay quân cờ a. Oga liền tự giễu dâng lên, không có ai biết lần này đối thoại, bất quá, hắc ám hoàn toàn chính xác đang đến gần này sở học viện. Rama đồng dạng không biết, đời này tuyệt đối chi ác sắp phù lên mặt đài, đồng thời sẽ chạm đến nơi này, dùng bết bát nhất phương thức. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.